Chương 365, Thư Tín. Thẩm Thanh Lan hơi yếu gật đầu, ánh mắt hình như có khất sắc, nhưng ở Lâm Thị lạnh lùng nhìn chăm chú, đến cùng không nói gì, xem như đáp ứng. Kế tiếp cũng không có cái gì đáng nói, Thẩm Lương không ở, Lâm Thị lại vừa gõ xong, Thẩm Thanh Lan không nghĩ lửa cháy đổ thêm dầu, cũng không nghĩ gượng cười, nói hai câu nhường Lâm Thị nghỉ ngơi lời nói, liền chuẩn bị cáo tử. Gấp cái gì có chuyện tốt muốn nói cho ngươi đâu. Lâm Thị thấy nàng ẩn nhẫn khổ sở biểu tình, hỏa khí một đám hướng lên trên lùi, bất quá nhìn tại nàng còn nhớ rõ nhường Phỉ Thúy đi đính cơm phân thượng, không truy cứu nữa. Chuyện gì tốt Thẩm Thanh Lan lập tức lại tới nữa tinh thần. Lâm Thị lấy ra nhị phong thư đẩy đến trước mặt nàng, nhìn xem tin. Thẩm Thanh Lan lập tức nhớ tới Mạc An nói tìm người đi lấy tin lời nói, vui vẻ nói, đại ca, nhị ca tin quá tốt chờ nàng nhìn kỹ phong thư, liền ngây ngẩn cả người. Trong đó một cái trên phong thư chữ viết xác nhận không có lầm là Thẩm Chi Giật, nhưng một cái khác phong thư chữ viết, nàng xem, cảm thấy không giống Thẩm Chi Tiêu, lại nghĩ một chút, trên mặt tươi cười cũng có chút cứng ngắc, đây là Mục Hoa Cảnh viết đi cầm lại từ từ xem. Lâm Thị ngược lại bắt đầu đổi người. Ra Lâm Thị mới sân không bao xa, liền thấy một bóng người hấp tấp chạy tới. Phỉ Thúy Bích Ngọc hô nhỏ. Phỉ Thúy thở hổn hển lại đây, trước bẩm báo nhiệm vụ kết quả. Nô tỳ hướng người qua đường nghe ngóng, cái này Hội Châu thành trong xa hoa nhất tiểu lâu gọi là Hồng Phúc Lầu. Nô tỳ đi xem, bên trong cho là thật khí phái rất, đồ vật cũng quý. Nô tỳ sợ thái thái nói xa xỉ, nghĩ vẫn là đi phụ cận một cái khác ra cũng xem là tốt tiểu lâu. Kết quả, ngài đoán ta thấy người nào lao ra Bích Ngọc theo Thẩm Thanh Lan, vừa nghe Lâm Thị nói lên, vài vị đại nhân hôm nay muốn tại Hồng Phúc Lầu uống rượu. Không phải, lại đoán. Nói mau. Đừng đánh bí hiểm, chúng ta vừa đến Hội Châu, ai cũng không nhận biết. Phỉ Thúy bĩu môi, như thế nào không nhận biết người không nhận biết nhà người Tiết Dương Nha Bích Ngọc, chớ nói nhảm không có gì khí thế. Thẩm Thanh Lan lại mắt sáng lên, như thế nào, ngươi nhìn thấy Tiết Dương hắn không phải hồi doanh sao có phải hay không có tin tức. Phỉ Thúy ngập ngừng, không phải Tiết Dương, nô tỳ nói đùa Bích Ngọc, ta gặp được là Từ Chiêu. A Thẩm Thanh Lan rất thất vọng. Mặc dù đối với người này ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng là cảm thấy từ hắn kia không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, cũng liền không có hứng thú. Phỉ Thúy còn đang tiếp tục báo cáo, Từ Chiêu nói, hắn nhường một người nha tử đưa tới hạ nhân, chúng ta một cái cũng không thu, hắn liền hỏi ta chuyện gì xảy ra, có phải hay không cũng nhìn không thuận mắt, lại hỏi chúng ta muốn cái gì dạng, hắn lại tìm tìm. Thẩm Thanh Lan đoán được Triệu Mụ Mụ nhất định là chú ý mặt mũi của hắn. Không có đem người kia nha bẩn ngôn chi tiết báo cho biết, mà người kia nha cũng khẳng định không dám nói lời thật. Việc này nhường Triệu Mụ Mụ xử lý đi, hắn muốn là hỏi lại, Triệu Mụ Mụ sẽ nói cho hắn biết. Phỉ Thúy vui cười, làm khó hắn một cái hộ thư, lại cùng người nha có giao tình, thứ sử đại nhân lại vẫn lưu lại hắn, thật là hiếm lạ. Bích Ngọc cười, vậy thì có cái gì thứ sử đại nhân trong nhà liền không cần người làm. Phỉ Thúy hỏi lại, ý gì ngươi nói như vậy. Hắn cái này hộ thư làm được còn chính thích hợp hai người bọn họ thích nhất phản bác đối phương, cùng dẫn cho rằng vui. Thẩm Thanh Lan thở dài, kéo về chính đề, Phỉ Thúy, cơm tối đâu mọi người còn đều bị đói. Phỉ Thúy bận bịu bỏ qua đấu võ mồm, một hồi, Hồng Phúc Lầu liền đưa lại đây, tiểu thư chờ một lát. Ngươi không phải nói Hồng Phúc Lầu quá đắt, ngươi đi tiểu lâu bên cạnh sao Bích Ngọc khó hiểu. Đây chẳng qua là ý nghĩ của ta, nhưng là ta gặp gỡ Từ Chiêu à. Hắn nhận ra ta đến, biết được ta là muốn cho trong phủ đính cơm đến, lập tức dẫn ta đi gặp trưởng quầy, lại tự chủ trương điểm hảo chút đồ vật, nói cái gì đều là Hội Châu đặc sắc đồ ăn, nhường chúng ta nếm tươi mới, ta trước hết trở về, hắn đã chào hỏi, hỏa kế sẽ mau chóng đưa tới. Ngươi trả tiền? Thẩm Thanh Lan hỏi. Nào có Từ Chiêu trả? Thẩm Thanh Lan cảm thấy không thích hợp, sao có thể nhượng nhân ra trả tiền đâu? Nhưng mình nha đầu này hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, còn tự cho là chiếm tiện nghi đâu. Lúc này, người đều trở về, lại nói cũng vô dụng. Về phòng nhìn tin, Thẩm Thanh Lan đương nhiên là trước tiên mở ra Thẩm Chi Giật bút tích kia phòng, bên trong cùng nhị phong thư, một phong là Thẩm Chi Giật viết, một phong là Thẩm Chi Tiêu. Thẩm Thanh Lan từng câu từng chữ nhìn kỹ, Thẩm Chi Tiêu trong thư tràn đầy đối kinh thành cảnh sắc giới thiệu, giữa những hàng chữ đều là nhảy hưng phấn. Hơn nữa ở trong thư hai lần nhường nàng đi kinh thành, Thẩm Chi Giật tin liền ổn trọng nhiều, ít hỏi vài khoản đưa bọn họ đến kinh sau sinh hoạt nói, tiếp theo chính là hỏi Thẩm Thanh Lan từ Thân Châu đến Hội Châu một đường phong cảnh cùng kiến thức, thông bài xem lên đến ôn hòa hiển hậu chi kỷ. Cuối cùng, hắn nói một câu, thay huynh nhân cần thăm. Hỏi Tử Uyên. Thẩm Thanh Lan tâm liền bị kia sáu chữ nhéo, hàng trăm tư vị dũng tại yết hầu, không nói gì im lặng, chỉ tại vừa cúi đầu, rơi xuống nước mắt. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Bích Ngọc ra ngoài, lĩnh vào Xuân Lan đến, nói là Hồng Phúc Lầu hỏa kế đưa đồ ăn đến, Lâm Thị nhường Thẩm Thanh Lan đi qua ăn. Xuân Lan cười nói, tiểu thư mau đi xem một chút, Hồng Phúc Lầu đưa nhiều như vậy, đều có thể mở ra tịch. Phỉ Thúy không biết sống chết vui cười. Thẩm Thanh Lan thu tâm thần, nói với Phỉ Thúy, nhân tình này nhưng là ngươi nợ, ta mặc kệ, nếu là tương lai Từ Chiêu nhắc tới việc này, ta liền đành phải bắt ngươi đi trả nhân tình. Phỉ Thúy lập tức không cười được, một phen ôm chặt Thẩm Thanh Lan, tiểu thư, nô tỳ sau này không muốn tiền tiêu vặt hàng tháng, ngại nhưng đừng bán đứng ta. Bích Ngọc điểm nàng chán mang mắng, nhanh tỉnh lại đi, ngươi có thể đáng giá mấy đồng tiền chính là bán, cũng không đến Hồng Phúc Lầu một bàn tịch. Chờ đến Lâm Thị bên kia, thật nhìn thấy bàn kia tử, Phỉ Thúy càng thêm muốn khóc cũng khóc không được, tuy rằng không về phần sơn hào hải vị, tận này xa hoa, nhưng hoàn toàn chính xác là hiếm thấy phong phú. Bích Ngọc nói đúng, chính mình thật bán không được giá này. Tề Di Nương bệnh hiệu xịu, Quách Di Nương lại đây chào hỏi, lại trở về cùng. Lâm Thị khiến cho Thu Nguyệt đưa mấy đĩa đồ ăn đi qua, làm cho các nàng ở bên kia ăn. Thẩm Thanh Lan không khẩu vị, qua loa kẹp mấy chiếc đũa, cũng chưa ăn ra cái gì đặc sắc đến. Lâm Thị liếc nàng một chút, không chút để ý ăn, hỏi, tin xem xong rồi. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng đề cao cảnh giác, hàm hồ trả lời, đại ca, nhị ca tin đều viết thư cho ta, hai người bọn họ ở kinh thành qua dường như không sai. Đúng a, quả thật không tệ. Lâm Thị tiếp nhận Xuân Lan đưa tới Bạch Ngọc Canh, chậm rãi quấy thìa, Mục Thế Tử cho bọn hắn tìm tòa nhà, lại hướng hắn ân sư tiến cử hai người bọn họ. Ngươi nói, bọn họ có thể bất quá thật tốt sao? Thẩm Thanh Lan đã thả chiếc đũa, túi đầu nhìn mình bát, mâu thân nói là. Lâm Thị không vui, nói là cái gì làm người phải hiểu được tri ân báo đáp, Thế Tử đối với ngươi hai cái ca ca có dẫn tri ân, cũng chính là đối chúng ta Thẩm gia có ân, ngươi biết.